Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 phiếu điểm. Tại Dương Dương ngăn lại sân huấn luyện lúc, tất cả mọi người đã vây đang huấn luyện lâu phòng thay quần áo bên ngoài. Kích động không thôi chờ đợi lấy sắp đến kết quả. Có không ít người thậm chí khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch. Dương Dương thấy thẳng lắc đầu. Cảm thấy không ít đồng đội đều quá khẩn trương, quan tâm sẽ bị loạn, ngược lại cũng không phải nói hắn không lo lắng. Khảo thí trước đó hắn cũng có chút ít thấp thỏm, nhưng như là đã lấy hết toàn lực, khảo thí về sau hắn liền không lại phiền não rồi. Kia đã không hề có tác dụng, mặc kệ có thể hay không tiến trước ba, hắn đều có thể tiếp nhận, đây cũng là khảo hạch kết thúc về sau. Hắn trước tiên chạy tới ván trượt công viên huấn luyện nguyên nhân. Cảm giác như thế nào? Gen Dammer cũng không có xâm nhập đám người, phản mà lui về phía sau đi vào Dương Dương bên cạnh thân. Tận lực, Dương Dương nhẹ nhàng trả lời. Hắn nhìn ra được, Gen Dammer đối hạng nhất là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này cũng 10 phần bình thường, lấy thực lực của hắn. Cầm đầu tiên là thực chí danh quy, dù là Dương Dương đối với hắn cũng không 10 phần cảm mạo. Cũng không thể không thừa nhận điểm này. Yên tâm đi, ngươi bây giờ căn bản không cần lo lắng bị đào thải. Huấn luyện viên tổ nâng lên đổi lấy ngươi kết quả dụng ý rất rõ ràng. Ngươi đã không cần lại khảo hạch, vẫn là suy nghĩ thật kỹ năm nay mùa hạ thi đấu nghiệp dư đi. Nói đến đây lúc, Gen Dammer rất là hăng hái ngẩng lên đầu 45 độ nhìn trời. Ta dự định tại thi đấu nghiệp dư bên trong hảo hảo rèn luyện mình. Tranh thủ có thể tại tháng 8 thiên tài ngày tuyển chọn bên trong lưu tại The Toecom, cái này. Không chỉ có là Gen chính Dammer tâm nguyện, cũng là bao quát John Rep ở bên trong tất cả mọi người đối với hắn chờ mong. Đào tạo trẻ bên trong có người bị Ajax chọn chúng. Đôi này Almere tới nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, có thể trợ giúp Almere hấp dẫn đến càng nhiều ưu tú sinh nguyên. Tiến tới kéo theo đội bóng toàn bộ thanh huấn trình độ tăng lên. Cầu thủ chính là thanh huấn sống chiêu bài. Có lẽ là gần đây thái độ có chỗ chuyển biến. Dương Dương đối Gen Dammer những lời này cũng không ghét. Ngược lại có chút đồng ý, cầu thủ chuyên nghiệp nha, đương nhiên là phải có dã tâm, không có dã tâm, nơi nào sẽ có tiến bộ. Huống chi đây cũng là Gen Dammer tự tin một loại biểu hiện. Môn tự vấn lòng, chính Dương Dương mặc dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng đầu không cũng nghĩ như vậy. Tại hai người tán gẫu thời điểm, liền thấy huấn luyện viên trưởng John Rep tại trợ thủ Dick Van Cua cùng đi. Từ trên lầu huấn luyện viên văn phòng đi xuống, tất cả cầu thủ lập tức như ong vỡ tổ nhào tới. Liền ngay cả Gen Dammer cũng không khỏi đuổi về phía trước. Chỉ có Dương Dương như trước vẫn là rơi vào phía sau nhất. Hai vị chủ soái đều trên mặt tiếu dung, an ủi bọn này kích động muốn biết chính mình vận mệnh cầu thủ. John Rep dẫn đầu phát biểu một chút nói chuyện, nội dung không có gì hơn chính là cổ vũ cầu thủ. Không muốn bởi vì một trận khảo hạch mà mất đi lòng tin cùng đấu trí. Thắng thắng không kiêu, bại không nản, cho dù là thành tích không lý tưởng, bị ép rời đi đội bóng, đều không cần từ bỏ cố gắng, liền coi như các ngươi tạm thời rời đi đội bóng. Chúng ta huấn luyện viên tổ cùng cầu dò xét cũng như trước vẫn là sẽ tiếp tục theo dõi quan sát. Chỉ muốn các ngươi chịu cố gắng, nhất định có quay về Almere một ngày. Nói thì nói như thế, nhưng tất cả mọi người biết, một khi bị đào thải, thảm tao đả kích về sau, sợ là rất khó tập hợp lại. Sau đó là Dick Van Cua giới thiệu lần này khảo hạch chỉnh thể tình huống. Trọng điểm nâng lên huấn luyện viên tổ căn cứ Louis Van Gaal ý kiến. Thiết kế thêm một cái hoàn toàn mới khảo hạch hạng mục. Tham khảo quá khứ một đoạn thời gian cầu thủ trưởng thành cùng tiến bộ. Tối khảo hạch cuối cùng trắc nghiệm có 20 cái nhỏ hạng. gia tăng một hạng cũng không tính là gì. Huống chi Ajax mỗi một niên khảo hạch hạng mục cũng vẫn luôn tại biến. Cho nên mọi người cũng đều cảm thấy rất bình thường, cũng không để ở trong lòng. Nhìn phản ứng của mọi người về sau, Van Poel vừa cười biểu thị, để tỏ lòng khảo hạch công bằng công chính. Chờ một chút, huấn luyện viên tổ sẽ đem tất cả khảo hạch cho điểm đều dán thiếp tại phòng thay quần áo cửa chính, cung cấp tất cả mọi người thẩm tra đối chiếu. Mà bây giờ hắn sẽ chỉ tạm thời công bố thành tích trước ba liên cùng thi đấu vòng tròn cạnh tranh, lên xuống cấp mấy chi đội bóng thường thường là được quan tâm nhất. Nhưng từ đối với cầu thủ tôn trọng, huấn luyện viên tổ cũng không tính trước mặt mọi người tuyên bố ba tên bị đào thải cầu thủ danh sách, mà là sẽ ở thành tích công bố sau từ huấn luyện viên tổ một đối một nói chuyện. Cái này cùng lúc trước John Rep nhiều lần tự mình khuyên lui Dương Dương là giống nhau. Trải qua cuối cùng khảo hạch trắc nghiệm, huấn luyện viên tổ chăm chú cẩn thận tiến hành chấm điểm, lại kết hợp bình thường huấn luyện cùng tranh tài biểu hiện, cùng xã hội biểu hiện và văn hóa khóa thành tích chờ nhiều cái phương diện. Tổng hợp ước định về sau, chúng ta cuối cùng chọn lựa năm nay khảo hạch ba hạng đầu. Dừng một chút về sau, Dick Van Poel ánh mắt quét qua trước mặt tất cả cầu thủ, cũng không cho ra cái gì ám chỉ, để cho người ta căn bản đoán không ra đến cùng là ai có thể cầm tới trước ba. Chỉ có Gen Dammer chờ người tín tâm tràn đầy, rất là tính trước kỹ càng. Tổng hợp ước định thành tích hạng ba, theo Dick Van Poel thanh âm, hiện trường tất cả mọi người nín thở, liền ngay cả phía ngoài đoàn người vây Dương Dương cũng không khỏi lo lắng đề phòng. Hắn cảm thấy mình có khả năng nhất cầm tới thứ tự chính là cái này. Nhưng sẽ là hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm, Nick Van Poel vừa dứt lời, chủ lực hậu vệ phải Nick liền trong đám người nhảy lên một cái. Hoan hô, hạng ba, điều này đại biểu lấy hắn cũng lấy được tiến về Ajax tham gia thiên tài ngày tuyển chọn một tấm vé. Vào cửa, bốn phía đám người đều nhao nhao hướng hắn chúc mừng. Không ít người còn nói đùa đề xuất đặt trước Ajax ngôi sao bóng đá ký tên. Nick cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, miệng đầy đáp ứng. Dương Dương nghe được hạng ba là Nick về sau, trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Trong lòng của hắn rõ ràng biểu hiện của mình có khả năng nhất cầm tới thứ tự chính là hạng ba. Nguyên nhân chủ yếu là kiến thức cơ bản quá kém, kéo phân quá nghiêm trọng. Nhưng không nghĩ tới bây giờ hạng ba lại là Nick. Cái này khiến hắn rất cảm thấy thất lạc. Gen Dammer khẳng định chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Hai tên tiên phong cũng rất có sức cạnh tranh. Dương Dương tự giác không có nhiều hy vọng, nhưng rất nhanh hắn lại sâu sắc thở hắt ra, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hơn một tháng trước, hắn nhưng còn đang vì lưu tại Almere lo lắng. Hiện tại lưu đội đã không lo, có thể tranh đến trước ba cố nhiên thêm điểm, coi như lấy không được, đó cũng là hợp tình hợp lý. Trọng yếu nhất vẫn là phải mau chóng nện vững chắc kiến thức cơ bản, tăng lên thực lực của mình. Đám cầu thủ rối loạn tưng bừng, Van Poel lập tức nhấc tay ra hiệu tất cả mọi người tỉnh táo. Hắn muốn tiếp tục tuyên bố tiếp xuống hai cái danh ngạch. Không ít người cũng đồng dạng hiếu kỳ, ánh mắt một mực tại Gen Dammer cùng trong đội mấy tên ngày xưa đều biểu hiện xuất sắc cầu thủ trên thân đi dạo, hiển nhiên liền xem bọn hắn bên trong đến cùng ai có thể cầm tới hai cái này danh ngạch. Tổng hợp ước định thành tích tên thứ hai, Gen, theo Van Poel vừa mới nói xong, bốn phía lại lần nữa truyền đến một trận xôn xao âm thanh. Nghe được tên của mình, Gen Dammer rõ ràng có chút thất lạc, nhưng cũng rất nhanh giữ vững tinh thần đến, tiếp nhận bốn phía các đội hữu chúc mừng. Hắn vốn là đối hạng nhất nhất định phải được, thật không nghĩ đến lại chỉ lấy được thứ hai. Đây quả thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng lấy được tiến về Ajax ra trận khoán. Gen, ngươi lần này tổng hợp ước định sở dĩ cầm tới thứ hai. Chủ yếu một nguyên nhân là chúng ta gia nhập quá khứ một đoạn thời gian tiến bộ ước định. Tại cái này một hạng bên trên thành tích của ngươi cũng không lý tưởng. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi phải tiếp tục cố gắng, chuyên tâm tăng lên mình. Hy vọng tháng 8 có thể nhìn thấy ngươi có đột phá. Đích Văn Pua như thế một giải thích, Gen Dammer liền tốt tiếp nhận nhiều. Cho tới nay hắn đều là đội bóng số 1 cầu thủ. Giữa trận hạch tâm, thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng quá khứ cái này 1-2 tháng, tiến bộ của hắn cũng xác thực không lớn. Nhất là tại mấu chốt buổi diễn giao đấu Omnibus kia một trận đấu. Biểu hiện của hắn có thể nói là vô cùng thê thảm. Nếu như không phải có Dương Dương cứu hắn, hắn sẽ trở thành đội bóng thua cầu số 1 tội thần. Nhiều khi, mấu chốt buổi diễn phát huy không chỉ ảnh hưởng đến ngoại giới đối cầu thủ ấn tượng, cũng ảnh hưởng đến cầu thủ tự thân tâm khí. Tại giao đấu Omnibus sau cuộc tranh tài, Gen Dammer bị đả kích lớn. Biểu hiện cũng một mực không có nhiều khởi sắc. Nếu như không có gia tăng tiến bộ cái này một nhỏ hạng, hắn cầm thứ nhất khẳng định là không có vấn đề. Nhưng tiến bộ tính chất điểm này hắn mất điểm, chỉ có thể bị ép khuất tại thứ hai. Ta minh bạch, Văn Pua tiên sinh, Gen Dammer cũng khó được khiêm tốn thụ giáo gật đầu. Ta đã cùng nhiều tên đồng đội quyết định, chúng ta dự định tại năm nay mùa hạ tham gia học sinh trung học thi đấu nghiệp dư. Hy vọng có thể mượn nhờ tranh tài tiến một bước rèn luyện chính mình. Cái này một hạng truyền thống thi đấu sự tình rất có rèn luyện giá trị. Biểu hiện tốt một chút, chúng ta sẽ một mực chú ý. Huấn luyện viên trưởng John Rep ở một bên cười tiếp lời. Trước đó Almere đội thanh niên cũng từng tham gia qua cái này thi đấu sự tình. Nhưng thành tích cũng không lý tưởng. Vẫn luôn tại ở cuối xe vị trí. Năm nay có Gen Dammer, Nick chờ thanh huấn cầu thủ. Lại thêm Dương Dương quật khởi. Tin tưởng có thể có một fan biểu hiện. Trong đội không ít người cũng đều là vào lúc này mới nghe được tin tức này. Nhưng rất nhiều cầu thủ cũng đều có tự mình hiểu lấy. Biết Gen Dammer không có mời bọn họ, rõ ràng chính là chướng mắt bọn hắn thực lực. Trong lòng mặc dù cảm giác thất lạc, nhưng cũng không dám chủ động tự tiến cử. Mọi người ngày bình thường đều tại một cái đội bóng bên trong đá bóng. Có bao nhiêu cân lượng lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Gen Dammer nghe được John Rep về sau, mặc dù đối chỉ cầm thứ hai có chút thất vọng, nhưng lại đối năm nay mùa hạ thi đấu nghiệp dư tràn đầy chờ đợi. Khát vọng có thể tại cái này một hạng trong trận đấu làm một vố lớn. Nhất là gặp được những cái kia thực lực xuất sắc đối thủ. Tốt nhất có thể gặp được Ajax đội thanh niên. Cũng đem bọn hắn chảm xuống dưới ngựa. Vì tháng 8 thiên tài ngày tuyển chọn lớn tiếng dọa người. Được rồi, tiếp xuống chúng ta tuyên bố lần này tổng hợp ước định hạng nhất. Văn Pua một câu, lại một lần đem lực chú ý của mọi người một lần nữa kéo về đến trên người hắn. Hạng nhất, không chỉ là một phần vinh dự, còn đem là cuối cùng một chương tiến về Ajax vé vào cửa. Ai sẽ trở thành cái này may mắn? Dương Dương dù sao là không ôm nhiều ít lòng tin, ngay cả Gen Dammer đều chỉ lấy được tên thứ hai. Hắn lại thế nào dám nói mình có thể cầm tới đệ nhất? Lại nói, sắp xếp ở phía trước không ít đồng đội đều so với hắn càng thêm xuất sắc. Tuy nói có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không ở an ủi mình. Có thể dạng này đã không tệ. Đón thêm lại lệ, năm nay không được liền sang năm. Chính như siêu cấp sân huấn luyện nói, chỉ cần mình chịu cố gắng, chịu nỗ lực, sớm tối nhất định có cơ hội. Mặc kệ là Van Basten, vẫn là Ronaldo, hay là Ajax đám kia ngôi sao bóng đá nhóm, sớm tối đều sẽ có cơ hội cùng bọn hắn gặp mặt. Cũng cùng trận đọ sức một phen, vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền tốt thụ rất nhiều, lui ra phía sau một bước liền muốn quay người rời đi. Đúng vào lúc này,